qua đông ba áo về thường tử. Áo lên bên ngự, áo ngược phú cám. Quần khăn tang mùa xuân chưa héo hạt, mùa xuân mà héo hạt dẫu hơn chưa. Con đường mang nặng đau thương

thôn quê dưới trăng vàng bát ngát, ánh trăng thanh chiếu qua làng sơ xác, chiều hồn quê bao khúc ca yêu đời. Mừng trăng lên chúng ta cùng mùa hát, ước mong sao lúa hai mùa thơm ngát, lúa về mang bao khúc ca tuyệt vời. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tan, tiếng kêu buồn đêm qua gật ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thơ ngây. Miệt mùng đêm thâu cung hằng chênh chếch mông, khuất sau rặng tre tiếng ai họ trầm trùng xa đưa. Họ là họ lơ, họ lơ, họ lơ, này anh em ơi ra cho thật yêu, ra cho thật nhanh, ra trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Lờ lững trôi qua trôi mãi trong chiều tan, tiếng kêu buồn đêm qua buồn lật ngây trong tiếng hát đưa nhịp nhàng tiếng cười thơ ngây. Miệt mùng đêm thâu cung hằng chênh chếch mong, khuất sau rặng tre tiếng ai họ chập trùng xa đưa. Họ là họ lơ, họ lơ, họ lơ, này anh em ơi ra cho thật yêu, ra cho thật nhanh, ra cho khéo khéo chẳng phải rồi, hoan hò hoan tiếng chảy của vang mãi trong đêm dài. Cười lên đi trăng sắp tàn bóng xế, hát lên đi để nung lòng nhân thế, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa, để đồng xanh vui khúc ca ngày mùa. Anh trăng lời tiếng sương rơi, rơi khắp thôn làng sâu đầy vơi, tiếng hát câu hò lờ đờ trôi, tiếng lòng tràn ngập thôn tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong đường mềm dáng nhỏ chân vắng anh em như tấm vải lụa nhầu. Thank you.

dâng mười ca khúc chọn một niềm vui. Nắng sớm mưa chiều